Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, Đấu Thánh Âm U. Hàn Phong xưng hô Mạc Thiên Hành vì là Mạc Minh Chủ. Danh xưng này tự nhiên là mang theo tràn đầy trào phúng. Hàn Phong là Hắc Minh người sáng lập. Có điều ở Hắc Minh Minh Chủ vị trí tặng cho Mạc Thiên Hành sau khi Hắc Minh trực tiếp giải tán. Hắc Hoàng Thành bên trong, Mạc Thiên Hành tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là muốn đến Hàn Phong kinh khủng kia thực lực. Nhưng vẫn là nhẫn nại đi. Hàn Phong không nhìn thẳng Mạc Thiên Hành. Thu hồi bồ đề hóa thể nước miếng sau khi về tới Già Nam học viện. Hắn xuất hiện là Huân Nhi trong túc xá. Huân Nhi là cùng Tiêu Mị ở một cái ký túc xá ở. Nàng hiện tại đang ngủ. Sau khi đi vào, Hàn Phong tinh chuẩn che giấu Tiêu Mị ngũ giác, làm cho nàng một hồi không đến nỗi bị đánh thức. Hàn Phong từng xuất hiện. Huân Nhi lúc này cảnh giác nhìn lại. Hàn Phong lạnh nhạt nói. Cổ Thanh đây. Hàn Phong, sau đó muốn tìm ta. Có thể sử dụng lực lượng không gian cộng hưởng. Không cần thiết tới nhà của ta tiểu thư nơi này. Cổ Thanh nương theo lấy âm thanh cùng xuất hiện. Nàng dò hỏi. Ngươi đem bồ đề đan luyện chế đi ra. Không sai. Hàn Phong gật gật đầu. Nói. Ta chỗ này vừa vặn có một việc. Muốn dùng đi ngươi cam kết một cái nhân tình kia. Bồ đề đan đây. Cổ Thanh trước tiên không hề trả lời Hàn Phong. Trái lại có chút chờ mong nhìn hắn. Cổ Thanh vốn là có không nhỏ nắm đột phá bán thánh. Nếu là được một viên bồ đề đan. Hầu như chính là nhất định có thể đột phá bán thánh. Chỉ cần lướt qua cái này khảm. Sau khi trung cấp bán thánh cùng cao cấp bán thánh. Cũng bất quá nước chảy thành sông chuyện tình. Đương nhiên luyện chế ra đến rồi. Hàn Phong lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Cổ Thanh. Cổ Thanh kích động tiếp nhận. Mở ra quan sát một hồi bên trong màu xanh đan dược sau khi đem thu nhập trong nạp giới. Dự định sau khi tìm một địa phương yên tĩnh đột phá. Một bên Huân Nhi nháy mắt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối với Hàn Phong hỏi. Hàn Phong tiên sinh đã là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Không sai. Hàn Phong gật gù. Nói. Ta bây giờ luyện dược thuật đã không kém gì giáo viên của ta. Ngày xưa Trung Châu đệ nhất luyện dược sư Dược Tôn giả. Nếu như Huân Nhi tiểu thư muốn luyện chế đan dược gì. Chỉ để ý đưa tới 3 phân dược liệu là được rồi. Huân Nhi đẹp đẽ nói. Có thể như quả Huân Nhi chỉ có 1 phần dược liệu. Hàn Phong tiên sinh lễ tạ thần không muốn ca tụng Huân Nhi luyện chế đan dược đây. Nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp lộ ra biểu lộ như vậy. Hàn Phong trong lòng tính thú chậm rãi bay lên. Nói rằng, nếu là Huân Nhi tiểu thư yêu cầu, cái kia Hàn Phong cũng chỉ có thể trải qua hoàn thành. Huân Nhi đưa tay trên một viên nạp giới đưa cho Hàn Phong, nói rằng, trong này có 1 phân bát phẩm cao cấp đan dược thiên linh đan dược liệu cùng phương pháp luyện đan. Ngoài ra, còn có 1 phần viêm ma thanh huyền đan dược liệu. Hàn Phong tiên sinh cũng có thể luyện chế cho Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi nháy mắt. Nhìn qua dị thường đáng yêu, Hàn Phong bật cười nói, Huân Nhi tiểu thư đúng là đánh một tính toán thật hay. Lợi dụng Hàn Phong làm cu ly cho Tiêu Viêm luyện chế viêm ma thanh huyền đan. Con tưởng là làm như người luyện chế thiên linh đan thù lao. Huân Nhi khẽ mỉm cười. Cổ Thanh ở một bên nói rằng, ta cùng Huân Nhi ở Tây Bắc Đại Lục mục tiêu nhưng là đều rơi vào rồi Hàn Phong tiên sinh trong tay. Hàn Phong tiên sinh thì không thể luyện chế 2 viên đan dược sao? Cổ Thanh mục tiêu là đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Mà Huân Nhi mục tiêu. Nhưng là bị Hàn Phong thu làm đệ tử Tiêu Viêm. Hàn Phong sắc mặt chợt thay đổi có chút khó coi. Nói, tiêu tộc đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ bị người cướp đi. Cổ Thanh vẻ mặt biến đổi. Liền vội vàng hỏi, là ai ra tay rồi? Hàn Phong cắn răng nói. Ta gặp một ngưng tụ ra hỏa linh U Minh độc hỏa. Hắn một tay đem ta trấn áp. Từ U Hải nạp giới bên trong cướp đi cổ đế ngọc nát mảnh. Hắn không có giết ngươi. Cổ Thanh không hiểu nói. Hàn Phong cười gằn. Làm dị hỏa. Đối mặt một cắn nuốt 3 đóa dị hỏa nhân loại. Hơn nữa còn có thể làm cho 3 đóa dị hỏa sống chung hòa bình. hắn làm sao có khả năng không có hứng thú. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn nuốt hắn. Hàn Phong, vẻ mặt lạnh lẽo, kiên định nói, hắn là thực lực ra sao? Cổ Thanh tò mò dò hỏi, đấu thánh, hắn tuyệt đối là đấu thánh. Bằng không hắn căn bản không khả năng đem ta một tay trấn áp. Loại kia điều động sức mạnh đất trời thủ đoạn, tất nhiên là đấu thánh cường giả mới có thể nắm giữ. Cổ Thanh gật gật đầu, nhưng trong lòng không biết có hay không tin tưởng Hàn Phong lời giải thích. Dù sao một thực lực đạt đến đấu thánh hỏa linh, thấy thế nào đều có chút thái quá. Ngoại trừ năm đó ở cổ tộc tộc trưởng trong tay trọng thương hư vô thôn viêm cùng phong ấn tại yêu. Lửa không gian ở trong tịnh liên yêu hòa, đấu khí đại lục trên căn bổn không có đã biết hỏa linh tồn tại. Nhưng nếu như là u minh độc hỏa, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Dù sao u minh độc hỏa sinh ra vào thượng cổ âm u độc trạch ở trong. Người nơi nào yên ít ỏi, rất khó đem phát hiện. Nhưng tu luyện tới đấu thánh cảnh giới u minh độc hỏa, lại là tại sao mà lựa chọn rời đi âm u độc trạch. Cổ Thanh từ mỗi cái chi tiết nhỏ suy tư về Huân Nhi, nhưng là liền vội vàng đem Hàn Phong quăng trở về nạp giới một lần nữa tặng cho hắn. Nói rằng, Hàn Phong tiên sinh liền giúp Huân Nhi luyện chế một chút cái này thiên linh đan mà. Đến thời điểm Huân Nhi nhất định còn ngài nhân tình này. Tiếp nhận nạp giới, Hàn Phong ở Huân Nhi trên trán điểm một cái. Nói, thiên linh đan trong vòng nửa năm cho ngươi. Sau đó, Hàn Phong nhìn về phía Cổ Thanh. Hỏi, ngươi còn bao lâu có thể đột phá bán thánh? Cổ Thanh suy tư chốc lát. Nói, trong vòng nửa năm cũng không có vấn đề. Hàn Phong gật gù. Nói, nửa năm sau ta mang theo thiên linh đan lại đây. Đến thời điểm còn làm phiền ngươi ra tay. Giúp ta đối phó một vị đấu tôn tột cùng lôi tộc trưởng lão. Cổ Thanh hiếu kỳ nói. Làm sao? Dự định giết cái kia Tô Thiên. Lấy nàng thân phận. Không khó biết già Nam học viện người sáng lập là một vị lôi tộc trưởng lão. Hàn Phong bây giờ làm già Nam học viện nội viện đại trưởng lão. Muốn đắc tội mang ngàn thước. Cũng chỉ có giết Tô Thiên mới có thể làm đến. Hàn Phong gật gật đầu. Nói rằng, tuy rằng không phải rất muốn đắc tội một vị lôi tộc trưởng lão. Nhưng ta xem Tô Thiên thật sự là có chút khó chịu a. Cổ Thanh cam kết. Ta có thể hỗ trợ đối phó mang ngàn thước. Nhưng sẽ không giúp người giết hắn. Ta cũng không muốn đem lôi tộc cho đắc tội chết. Hàn Phong nói rằng, đã như vậy, ta trước hết cáo từ. Đến thời điểm Huân Nhi tiểu thư ở năm nay ngoại viện thi đấu, có thể cùng Tiêu Viêm bọn họ đồng thời tiến vào bên trong sân. Huân Nhi biết rồi. Hàn Phong rời đi ngoại viện trở lại nội viện, cũng không có xuất hiện tại phòng làm việc của hắn hoặc là ai bên trong túc xá. Trái lại thông qua lực lượng không gian, trực tiếp tiến vào thiên phần luyện khí tháp để dung nham bên trong thế giới. Hàn Phong khống hỏa chi thuật tuy rằng đã đạt tới đỉnh cao, nhưng hắn cảm giác vẫn là chênh lệch một ít. Hắn dự định tu luyện ngũ luân ly hỏa pháp, nhờ vào đó sáng tạo ra một đấu kỹ càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời nâng lên chính mình khống hỏa chi thuật, mà lòng đất này thế giới hỏa diễm thần lằn nhân trong cơ thể hỏa châu. Còn có cái kia vẫn lạc tâm viêm, cũng đều là Hàn Phong cần. Cho tới cái kia bởi vì dị hỏa phản phệ cùng hỏa diễm thần lằn nhân tập kích chỉ còn dư lại tàn hồn. Thiên hỏa tôn giả, Hàn Phong cũng không thiếu điểm ấy bản nguyên linh hồn. Đúng là có thể mang hắn phục sinh thu làm thủ hạ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.